Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1019. Chương 1017. Người thường đấu tranh. Odin sắp chết, nhưng tinh thần diện mạo không tồi. Biểu tình gian nhẹ nhàng cùng thong dong là phía trước sở không có, làm hắn như vậy cái trí giả sen lẫn trong một đám cả người cơ bắp mọi rỡ. Thật sự là một kiện thực vất vả sự. Hiện tại hảo, lão tử sắp chết, ngả bài. Không trang, Odin tới tìm Bella hỏi tương lai. Nàng lại hỏi lại Odin hiện tại, nhìn như thái quá. Thực tế cũng không mâu thuẫn, Odin đường bị Asgard rất nhiều đồ vật hạn định đã chết. Nhưng hắn trí tuệ không dung bỏ qua. Bella hiện tại cũng xác thật yêu cầu một ít lý luận thượng chỉ điểm. Cái này lý luận cũng không phải thông thường ý nghĩa thượng vũ trụ vận hành quy luật. Mấy thứ này nàng so Odin hiểu. Nàng yêu cầu chính là một ít ý thức mặt chỉ điểm, hiểu được phương diện đồ vật ai cũng nói không tốt. Có lẽ nhìn đến hoa hoa thảo thảo nháy mắt liền ngộ. Có lẽ 100 vạn năm cũng không ngộ ra tới. Nhưng chỉ cần có thể cho nàng một chút tham khảo đường sống. Kia nàng liền không tính mệt, Odin nghĩ nghĩ. Hắn buông chén rượu. Lần này hắn duỗi tay chỉ vào cách hắn cái kia tư sinh tử xe đầu Moon có mấy mét xa một cái vóc dáng nhỏ nữ nhân, đó là xe đầu Moon thê tử. Bella quay đầu xem qua đi. Phát hiện vóc dáng nhỏ nữ nhân vẫn luôn biểu tình phức tạp mà nhìn xe đầu Moon. Mà đối phương tắc cúi đầu. Tựa hồ ở cố ý tránh né nàng tầm mắt, nữ nhân này đã chết. Hiện tại chỉ là một khối có thể di động thi thể, Odin gật đầu. Đúng vậy, là ta phái người giết nàng. Lúc sau dùng một chút thủ đoạn nhỏ. Làm nàng biến thành như bây giờ, Bella không tiếp lời. Chờ Odin bên dưới, bóng dáng bị trào tiến ngục giam. Hắn thê tử một bên nói chính mình sẽ chờ đợi trượng phu. Chính mình có bao nhiêu cỡ nào ái trượng phu. Một bên tắc cùng trượng phu tốt nhất bằng hữu đi tới cùng nhau. Người đối chuyện này thấy thế nào? Bella không nhịn được mà bật cười. Còn có thể thấy thế nào? Tổng không thể làm ta Illithid đi ăn luôn nàng đầu óc đi. Ở nước Mỹ loại sự tình này thật sự quá bình thường, Odin chính xác nói. Đầu óc, không sai, ta muốn cho ngươi phái người đi ăn luôn nàng đầu óc. Xem nàng ở áp lực cực lớn hạ sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn. Con đường của ngươi đã sớm vượt qua ta. Ta đề không ra cái gì hảo kiến nghị. Nhưng ta cho rằng quan sát cùng học tập. Là chúng ta đi lên càng cao điểm nhất định phải đi qua chi lộ. Ở chỗ cao tìm không thấy lộ thời điểm. Không ngại cúi đầu nhìn xem dưới chân. Nói không chừng cái này tiểu nhân vật liền sẽ cho ngươi một ít dẫn dắt đâu. Bella cổ quái mà nhìn xem Odin. Lại nhìn cái kia còn hoàn toàn không biết gì cả vóc dáng nhỏ nữ nhân. Tựa hồ có điểm đạo lý. Hảo. Ta tới làm cảnh trong mơ, trống rỗng chế tạo một cái cảnh trong mơ sự đối nàng tới nói một chút khó. Khăn đều không có, dựa theo Odin kế hoạch, nàng cố ý ở cảnh trong mơ an bài một cái Illithid. Dùng để ăn, rớt vóc dáng nhỏ nữ nhân đầu óc, Bella hỏi. Như vậy là được, Odin không tỏ ý kiến. Ngươi là cảnh trong mơ duy độ chủ nhân. Cảnh trong mơ sự ta nhưng không hiểu, hành đi. Bella đôi tay mở ra, một cái nháy mắt, liền đem vóc dáng nhỏ nữ nhân trí nhập nàng chế tạo cảnh trong mơ giữa, cùng nhau đến xem. Bella phát ra mời, ta xác thật có điểm tò mò. Ta và ngươi cùng đi, Bella cùng Odin cũng tùy theo tiến vào cảnh trong mơ giữa, Laura Moon chính là xe đầu Moon thê tử, thuần túy là vui sướng giáo dục hạ sản vật. Mỗi câu nói nếu là không có một cái pháp khác. Nàng liền không biết nên như thế nào bình thường nói chuyện. Xem như một cái điển hình nước Mỹ nữ nhân, Odin phái người lộng chết nàng thời điểm. Nàng đang ở cùng chính mình trượng phu bạn tốt ở ô tô làm vận động. Một bên lái xe một bên hưởng thụ. Ý xấu Odin chế tạo một hồi tai nạn xe cộ. Một cái không chú ý. Laura Moon liền đem trượng phu bạn tốt gây án công cụ cắn xuống dưới. Cũng ở lật xe thời điểm quăng ngã chặt đứt chính mình cổ. Cho dù là ở tự do, vô cùng nước Mỹ. Tai nạn xe cộ hiện trường lưu lại dấu vết cũng làm nàng thanh danh không xong tới rồi cực điểm. thậm chí có thể dùng hôi thối không ngửi được tới hình dung, hiện giờ chết mà sống lại. Nàng nhân sinh quan cũng không có phát sinh quá lớn chuyển biến. Lúc này đối mặt Bella, cái này cảnh trong mơ chi chủ ra tay. Nàng không hề chống cự chi lực, đã bị cảnh trong mơ cuốn đi vào, nàng tới rồi một cái khác thế giới. Có được mặt khác một đoạn ký ức cùng nhân sinh, cái gì xe đầu moon, cái gì bị cắn đứt gây án công cụ đều bị quên đi. Lúc này nàng là một cái thông thường ý nghĩa thượng bệnh tâm thần người bệnh, mẫu thân của nàng qua đời, nàng bởi vì cha kế thi bạo mà ngộ sát chính mình muội muội. Cuối cùng bị âm ngoan cha kế đưa vào bệnh viện tâm thần. 5 ngày sau, nàng sẽ bị bác sĩ cắt bỏ não diệp. Cũng chính là được đến cái gọi là trị liệu, Bella cùng Odin xuất hiện ở cảnh trong mơ trong một góc. Cứ việc cái này cảnh trong mơ chính là Bella làm. Nhưng nàng vẫn là rất là nghi hoặc. Bệ hạ ngài thật sự cho rằng nàng sẽ làm ra cái gì ngoài dự đoán mọi người phản ứng sao? Ta không thấy ra nữ nhân này có cái gì đặc thù phẩm chất. Thô tục vô lễ, mãn đầu óc xấu xa ý niệm. Nàng trong lòng có lẽ có như vậy nhỏ tí tẹo dũng khí. Nhưng về điểm này tín niệm thật sự không đủ để chống đỡ nàng hoàn thành cái gì kinh thiên động địa. Sự nghiệp to lớn, Odin cười. Đúng vậy, ngươi xem đến thực chuẩn. Nói cũng đều đối, nhưng rất nhiều thời điểm. Người thường đấu tranh chung cũng sẽ phát hiện một ít kỳ lạ loang loáng điểm. Bọn họ không có ngươi sức mạnh to lớn, cũng sẽ không có tho không sợ. Nhưng đối kháng vận mệnh thời điểm tổng hội có một ít kinh nghiệm có thể tham khảo, Bella trầm ngâm. Không nói, cùng Odin nói chuyện rất nhiều thời điểm chính là phi thường mệt. Mây mù dày đặc, đến cân nhắc vài biến mới được, suy nghĩ mười mấy giây. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không cho rằng nàng có thể đối kháng vận mệnh. Rất nhiều thời điểm vận mệnh sớm tại ban đầu thời điểm cũng đã chú định, nàng ý có điều chỉ. Vũ trụ chung quy sẽ đi hướng hư vô. Đây là một cái vận mệnh, mà nàng đến nay còn ở vì chính mình con đường phía trước mà bàng hoàng. Đây cũng là vận mệnh, đối kháng vận mệnh. Lời này có thể đi hỏi một chút Cronos. Hắn đối kháng được sao? Cho dù không có Bella làm ra tới Sogurt, cũng sẽ có vũ trụ thần linh đi lộng một cái sóc mát ra tới. Cronos mệnh chung chú định liền phải ở thời gian chi mạt cấp chư thần trong cửa, Bella cảm thấy cùng Odin nói chuyện mệt, yêu cầu lặp lại tự hỏi. Kỳ thật Odin cùng nàng nói chuyện cũng không thoải mái. Odin biết nàng lời nói khẳng định là ý có điều chỉ. Lúc này cũng ở điên cuồng cân nhắc. Hai người đều ở ý đồ phân tích đối phương lời nói thâm ý, vị này Moon phu nhân đã tiến vào ta thiết. Chí tầng thứ nhất cảnh trong mơ. Chúng ta đuổi kịp đi, tốt, Laura Moon hoàn toàn không biết góc còn có hai cái người, như là xem. Tiểu bạch thử giống nhau nhìn nàng, tiến vào bệnh viện tâm thần. Thoạt nhìn nàng đã mất đi toàn bộ ý chí chiến đấu. Thực tế nàng mơ hồ cảm thấy trước mắt cảnh tượng tựa hồ không thích hợp. Trong tiềm thức đã ra đời tìm kiếm chạy trốn thông đạo sự. Ở Bella cùng Odin bắt chuyện thời điểm, Illithid hóa thân thành bác sĩ, chuẩn bị giải phẫu thiết bị, chuẩn bị làm não diệp cắt bỏ giải phẫu, lo âu cảm xúc làm Laura Moon tinh thần lực đột phá nào đó. Ngạch giá trị, lúc này cảnh trong mơ dựa theo trước thiết trí, đem nàng mang vào phía dưới tầng thứ 2 cảnh trong mơ. Hết chương.